Cự thú tiền sử. Cự thú tiền sử. Nơi này làm gì là một mảnh thế giới, đây rõ ràng là một con cự thú tiền sử. Ở trước mặt Khương Tư Nam, giữa thiên địa bày ra một con hoang thú vô cùng khổng lồ, lan tràn suốt ức vạn dặm, ngay cả thần hồn Khương Tư Nam đều rất khó cảm giác được toàn bộ diện mạo của nó. Mà quang minh trước mắt là hai vầng thần dương cự đại, lộng lấy lóa mắt, tán phát ra từng đạo thần huy treo cao giữa đất trời. Nhưng mà, hai vầng thần dương kia không ngờ là tròng mắt của cự thú. Cự thú tán phát ra một cỗ khí tức khiến thiên địa đều vì đó mà run rẩy trầm phù, ba động của hắc ám, tà ác, cổ lão, dục vọng và sợ hãi tràn ngập trong lòng mỗi người. Cuối cùng Khương Tư Nam đã tìm ra được nguồn gốc của không gian hắc ám vô tận khi trước. Cự thú nuốt nhổ thiên địa, hắc quang tuôn ra từ trong miệng bao phủ trời cao vô tận, hình thành nên hư không hắc ám vô biên. Hiện nay, Khương Tư Nam đứng ở trước mặt cự thú, nhìn miệng nó nuốt nhổ thiên địa nhật nguyệt, hắc quang cuồng bạo cuộn trào, cảm giác chấn hám thực sự không bút nào tả xiết. Đây chẳng lẽ là một con thần thú chí tôn thời thượng cổ loại ba động này? Loại ba động này quả thực đã siêu việt khí tức tiên vương cường đại gấp trăm vạn lần cường giả tiên vương. Chẳng lẽ đây là một con thần thú thượng cổ cấp bậc tiên đế? Trong mắt Khương Tư Nam ngập đầy vẻ chấn kinh, tiếng nói chuyện đều không khỏi run rẩy. Chẳng qua càng lúc hắn càng tin tưởng phán đoán của mình, thần thú cấp tiên vương căn bản không khả năng có được uy áp khủng bố như thế, thêm cả thân khu khổng lồ kia nữa, chỉ có thần thú cấp tiên đế trong truyền thuyết mới có thể đạt tới. Đây có thể nói là một tôn yêu đế vô thượng. Trong truyền thuyết, tiên đế hoành thôi vạn cổ, ngăn cách trời cao, một tay khai thiên tích địa, một quyền oanh vụn hoàn vũ, ý niệm vừa động liền có thể khiến cho vô số sinh linh diệt tuyệt, có thể nói là tối cường giả của chư thiên vạn giới. Có thể nói toàn thân tiên đế đều là chí bảo, tùy tiện một đoạn xương cốt, một giọt máu đều có thể luyện chế ra tiên thiên linh bảo cường đại. Nếu tin tức nơi này có thi thể của một yêu đế bị truyền ra, sợ rằng chọn cả cửu thiên tiên giới đều sẽ sôi trào. Quả nhiên, Khương Tư Nam nhìn thấy rất nhiều thiên tài cường giả vừa xuyên qua thế giới hắc ám đi đến nơi này, nhìn thấy thân khu khổng lồ của cự thú, trong mắt ai nấy lập tức toát ra vẻ kích động và điên cuồng, nhanh chóng di chuyển về phía trước. Trong hắc quang do cự thú phun nhổ ẩm chứa tiên thiên linh dịch bàng bực, như vậy bản thể cự thú sẽ cường đại đến cỡ nào, có bao nhiêu chí bảo ở trong đó. Nghe nói một giọt máu của tiên đế đều có thể khiến người lập địa thành tiên, lính ngộ pháp tắc vô thượng, dù là đối với cường giả tiên vương đều có tác dụng cực lớn. Hơn nữa, khắp người cự thú trước mắt tán phát ra tử khí vô cùng nồng nặc, vừa nhìn đã chết đi không biết bao lâu, căn bản không làm giả được, thế nên mọi người cũng không chút cố kỵ nào. Lao tới a, đây chính là thi thể yêu đế, ẩn chứa tiểu thế giới, chỉ cần chúng ta tìm được thành tựu tiên vương liền ở ngay trước mắt. Không sai, trong đó rất có khả năng ẩn chứa truyền thừa của đế cấp hoàn chỉnh, nếu được đến truyền thừa, vậy chính là truyền nhân cách thế, nói không chừng có thể kế thừa tất cả bảo vật của yêu đế. Giết sạch hết đối thủ cạnh tranh đi. Giết giết giết. Toàn bộ đệ tử thiên tài đều như giết đỏ mắt, điên cuồng xông tới cự thú trước mặt. Hả? Khương Tư Nam không gấp gáp xông lên, hắn cứ cảm thấy cự thú này có điểm cổ quái, thế nên vẫn đứng đằng xa quan sát thi thể con cự thú này. Vừa nhìn quả nhiên phát hiện ra vấn đề. Đây là khí tức quyền mang, tâm tạng cự thú bị người oanh vụn bằng một quyền. Khương Tư Nam quan sát thấy ở trên lồng ngực cự thú có hắc quang cuồn cuộn, giống như một mảnh vực sâu vô tận. Nơi đó vốn hẳn là vị trí đặt tâm tạng cự thú, nhưng lúc này đã bị người oanh xuyên. Hơn nữa quyền mang ngưng tụ thành sát khí hừng hực, trải qua ngàn vạn năm dựng dục, phảng phất như đã có sinh mạng, biến thành sát hồn cực kỳ kinh khủng, xoáy vòng ở chung quanh vực sâu kia. Khương Tư Nam lập tức cảm thấy sờn cả tóc gáy. có thể oanh giết con cử thú này bằng một quyền, đây chính là một cường giả vô thượng cấp bậc yêu đế a. Vậy người có thể oanh giết yêu đế, rốt cuộc còn mạnh tới đâu? Từ trong một quyền kia, Khương Tư Nam phảng phất như cảm nhận được một cỗ chiến ý chí cường hoành thôi vạn cổ, phúc diệt cửu thiên thập địa, phảng phất như mọi thứ tuyên cổ đều sẽ hóa thành phấn vụn dưới một quyền này. Cự thú này thật đã chết rồi ư? Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, đột nhiên nhớ đến chuyện máu thịt bị cắn nuốt, nguyên thần bỗng dưng tan biến cùng với sát khí rủa dị và không gian hắc ám khi trước. Có thể vô thanh vô tức làm được hết thảy những điều kể trên, e cũng chỉ có cự thú trước mặt mới đủ khả năng. Thời khắc này, Khương Tư Nam cảm thấy da đầu tê dần, cơ hồ muốn trực tiếp rời khỏi chỗ này. Đây chính là yêu đế vô thượng uy áp vạn cổ, nếu nó thật sự chưa chết, dù chỉ tồn tại một hơi, thì đám gọi là cường giả thiên tài kia, chỉ cần bị nó thổi một hơi liền sẽ hóa thành một mảnh phấn vụn. Ầm ầm. Ngay thời khắc này, cự thú vốn đang trôi nổi trong hư không vô tận trước mắt đột nhiên lật chồm kịch liệt. Giống như đại địa chấn, trời long đất lở, hư không loạn lưu băng vỡ ra, chung quanh cự thú bắt đầu tán phát thần quang rực rỡ màu đen, lan tràn về phía mọi người. A! Một tiếng kêu thảm truyền đến, Khương Tư Nam nhìn rõ sành sành, nơi xa có một tên bán bộ tiên vương, vốn cũng ngập ngừng không tiến về phía trước, mà ngừng ở nơi xa, nhưng nháy mắt đã bị thần mang rực rỡ đen ngòm chìm ngập. Toàn bộ bảo vật hộ thân trong người đột nhiên nổ tung, toàn thân giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời trực tiếp tiêu tan. Phụ phụ! Thần quang rực rỡ tiếp tục lan tràn khắp bốn phía cự thú, giống như muốn bức mọi người kề cận lại gần cự thú, nháy mắt lại có mấy cường giả thiên tài không kịp né tránh kêu thảm lên một tiếng rồi trực tiếp vẫn lạc. Khương Tư Nam cũng cảm thấy toàn thân băng lãnh. Phiến thần quang rực rỡ kia lan tràn ra giống như biển lớn mênh mông, khiến nguyên thần Khương Tư Nam không khỏi chấn rung. Hắn cảm giác được nếu mình bị thần quang rực rỡ đó lây dính, chỉ sợ nháy mắt cũng sẽ thân tử đạo tiêu, không chút nghi ngờ. Liều! Khương Tư Nam hơi cắn răng, cũng không quản cự thú trước mặt có phải có vấn đề hay không, giờ điều cần nhất là giữ mạng. Cả người hắn chợt lóe. Nháy mắt liền di chuyển tới cự thú trước mắt. Tốc độ thần quang cực nhanh, Khương Tư Nam nhìn thấy được, có tận mấy ngàn người không kịp né tránh trực tiếp bị hắc quang cắn nuốt. Mà hắc quang chỉ dừng lại trên thân thể cự thú, xoáy vòng ở đó, giống như một tôn ma thần tà ác cắn nuốt sinh linh. Mọi người tiến vào trong thân xác cự thú đều lòng còn sợ hãi nhìn lên hắc quang rực rỡ trên đỉnh đầu, trong lòng không khỏi mừng thầm. Nhưng mà, sắc mặt Khương Tư Nam lại có phần khó coi. Hắn cảm giác được, phảng phất như trong tối tăm có một tồn tại cường đại đang thúc đẩy hết thảy, khiến hắn căn bản không có chút dư địa để phản kháng nào. Người tổ long cung đến. Người tổ long cung đến. Bắt đầu từ không gian hắc ám thẳng cho đến cự thú tiền sử xuất hiện, sau đó là hắc quang rực rỡ bức bách mọi người kề cận thi thể cự thú, phảng phất như trong tối tăm có một bàn tay vô hình đang rảo loạn phong vân đùa nghịch sinh tử. Khương Tư Nam đứng trên một vùng đất đen ngòm, lông mày khẽ nhíu lại. Nơi xa là một mảnh hoang vu, đại lục vô tận hình thành từ thi thể cự thú trôi nổi trong một mảnh không gian hắc ám. Đỉnh đầu là hắc quang rực rỡ, phảng phất như có thể cắn nuốt hết thảy sinh cơ. Trong lòng rất nhiều thiên tài cường giả vẫn còn sợ hãi không thôi, chẳng qua sau khi quan sát đại thể một lúc, lập tức bay thẳng di chuyển đến nơi xa. Đây chính là một con cự thú tiền sử nghi là cấp bậc yêu đế, nói không chừng trong đó sẽ ẩn chứa truyền thừa cùng với bảo thuật vô cùng cường đại. Nếu có thể được đến chút ít trong đó thì đều là cơ duyên cực lớn. Trong lòng Khương Tư Nam cũng khẽ động, vọt người bay tới nơi xa. Hắn nhớ được mình từng thấy được đại khái, hình như đầu lâu cự thú nằm ở phía chính bắc, nếu có bảo vật truyền thừa tồn tại, vậy hẳn nên nằm trong đầu lâu cự thú. Cường giả cấp bậc yêu đế, vô luận là máu thịt hay da lông thì đều là bảo vật vô thượng, chẳng qua con cự thú tiền sử cự này hẳn là cường giả thần đạo, thế nên tiểu thế giới của nó chắc được giấu trong thức hải, cũng tức là vị trí đầu lâu. Nhục thân cự thú tiền sử này lên tới ước vạn dặm, dù Khương Tư Nam đã xé nứt hư không, song cũng cần một ít thời gian mới có thể chạy tới vị trí đầu lâu. Ngay lúc Khương Tư Nam sắp tiếp cận đến đầu lâu, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cường đại không gì sánh nổi đang phi tốc kề cận tới chỗ mình. Là ai? Nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, thân hình lập tức di chuyển. Ầm ầm. Một chiếc quải trượng đen đầu rồng từ trong hư không nện xuống, đột nhiên nện xuống mặt đất, thần quang tung hoành cuộn trào, đại địa run rẩy. Sau lưng Khương Tư Nam hiện ra một lão ở đầu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn cuộn nếp chi chít như vỏ cây, trên người tán phát ra từng đạo tử khí, hơn nữa từ trong đó lộ ra một đôi mắt vẫn đục mà âm trầm. Khí tức trên người bà ta vô cùng cường đại, sâu không lường được, trong tay chống một chiếc quải trượng hắc long đứng giữa hư không, phảng phất như tự mang theo long uy cường đại trấn áp về phía Khương Tư Nam. Ông! Khương Tư Nam còn chưa kịp nói gì, sau người hắn lại đã xuất hiện thêm một cường giả trung niên vóc người khôi ngô, mái tóc đen dài bay múa trong gió, tay cầm một thanh cổ kiếm hình rồng màu đen, nuốt nhổ thiên địa phong mang. Hai người này đều là cường giả bán bộ tiên vương. Quan trọng nhất là cảm giác mà hai người mang đến cho Khương Tư Nam rất đặc biệt, cường đại hơn rất nhiều bán bộ tiên vương bình thường. Nhưng lại không cường đại bằng khí tức tiên vương. Hơn nữa hai người này vừa xuất hiện, lập tức triển hiện ra địch ý và sát cơ vô cùng cường đại. Càng khiến Khương Tư Nam có phần buồn bực chính là tuổi hai người kia tổng lại chắc phải đến mấy ngàn, trong khi lần tỷ võ chiêu thân này chẳng phải chỉ có thiên tài tuổi trẻ mới được tham dự thôi, cũng không biết hai người này lẫn vào đây bằng cách nào. Ngươi chính là Giang Nam tuổi tác còn trẻ đã tu luyện đến cổ thần cửu tinh, quả nhiên thiên phú bất phàm, chẳng qua ngươi lại dám học trộm tổ long bảo thuật của tổ long cung chúng ta, đúng là lá gan không nhỏ. Thanh âm lão ẩu rất bén nhọn, nghe vào tai khiến người cảm thấy cực không thoải mái. Hắc hắc, lão thái bà, nhiều lời với hắn như vậy làm gì, trực tiếp bắt về tổ long cung, sưu hồn đoạt phách. Tự nhiên biết được hắn học trộm tổ long bảo thuật từ đâu. Người trung niên cười lạnh một tiếng, trong mắt ngập đầy sát cơ tàn nhẫn. Nếu ta nói tổ long bảo thuật không phải học được từ tổ long cung tiên giới, các ngươi tin tưởng ư? Thần sắc Khương Tư Nam vẫn rất bình tĩnh, phảng phất như không mấy ngạc nhiên về sự xuất hiện của hai người kia, nhàn nhạt nói. Ngươi nói đi. Người trung niên cười đáp. Quang mang chớp sáng trong tay tán phát ra một cỗ long uy cường đại. Tiểu tử, hậu quả của việc học trộm tuyệt học tổ long cung chỉ có một con đường chết. Đợi lát nữa chúng ta bắt lại ngươi, để xem ngươi còn mạnh miệng như thế hay không. Lão ẩu cười lạnh một tiếng, trong mắt chất đầy lãnh mang. Chúng ta đã nghe ngóng được. Sau khi ngươi xuất hiện ở Thanh Tiêu Thiên liền thông qua so tài chiêu sinh tiến vào thần tiên học viện. Xem ra ngươi hẳn đã được đến tổ long bảo thuật từ nơi thần bí nào đó, chỉ là không biết tổ long bảo thuật của ngươi là bộ phận nào. Trong mắt người trung niên và lão ẩu đều lộ ra thần sắc tham lam. Hiển nhiên bọn họ sớm đã hoài nghi Khương Tư Nam được đến tổ long bảo thuật hoàn chỉnh. Phải biết tổ long bảo thuật tuy được xưng bảo thuật công phạt đệ nhất từ thời thái cổ, nhưng hiện nay ở tổ long cung tiên giới chỉ còn nửa bộ trên cửu thiên bí thuật thôi, còn nửa bộ dưới lục như thương long quyết thì sớm đã thất lạc. Thế nên bọn họ vừa nghe được có người không phải xuất từ tổ long cung học được tổ long bảo thuật, lập tức liền nhìn không được, tiến đến đuổi giết Khương Tư Nam. Ý ngươi là cửu thiên bí thuật hay là lục như thương long quyết? Khóe môi Khương Tư Nam nhích lên ý cười trào phúng, đáp nói. Hắn biết, Long Hoàng rốt cuộc chỉ là chủ nhân tổ long cung hạ giới, không cách nào ảnh hưởng đến tổ long cung tiên giới. Nếu cường giả tổ long cung biết hắn được đến tổ long bảo thuật hoàn chỉnh, nhất định sẽ đứng ngồi không yên. hiện nay hai người kia chỉ sợ là đang dò xét xem rốt cuộc Khương Tư Nam được đến bộ phận nào. Nếu xác định Khương Tư Nam được đến tổ long bảo thuật hoàn chỉnh, người tới tiếp theo e không phải chỉ là bán bộ tiên vương, mà là cường giả long vương cường đại. Ngươi biết Lục Như Thương long quyết, xem ra ngươi quả nhiên đã được đến tổ long bảo thuật hoàn chỉnh. Thần sắc người trung niên khẽ chấn, trong mắt chớp qua thần sắc tham lam, nồng nặng như là thực chất. Bắt hắn lại. Quải trượng trong tay lão ẩu đột nhiên khẽ chấn, trực tiếp hóa thành một luồng chân long đen bóng, từ ngang trời đánh tới Khương Tư Nam. Toàn thân chân long tán phát ra khí tức hắc ám cùng tà ác, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, phảng phất như muốn trực tiếp cắn nát Khương Tư Nam. Tranh! Nháy mắt người trung niên cũng ra tay. Hắn chém ra một kiếm. Không gian vô tận chung quanh như bị một kiếm này của hắn ngưng tụ lại, tán phát ra phong mang sắc bén không gì sánh nổi. Hai người này tuy bề ngoài tựa hồ không quá coi trọng Khương Tư Nam, nhưng vừa ra tay liền thế như lôi đình, muốn toàn lực bắt lại Khương Tư Nam cho bằng được. Ầm ầm. Khương Tư Nam ngang trời mà đến, oanh ra một quyền, tiếng bạch hổ gào thét chấn động càn khôn, một hư ảnh bạch hổ cự đại hiện ra, đánh giết thẳng tới lão ẩu. Đồng thời, lôi đình hừng hực như biển sau lưng hắn đột nhiên trải ra, quang mang lộng lấy lóa mắt, trực tiếp phá mở một kiếm của người trung niên. Ầm ầm. Khương Tư Nam, người trung niên và lão ẩu đều toàn thân khẽ chấn, đột nhiên giật lùi ra sau. Tiểu tử, không ngờ ngươi còn hiểu được bạch hổ bảo thuật, xem ra trong người tiểu tử ngươi quả nhiên có bí mật, không quản ngươi được đến tổ long bảo thuật bằng cách nào, hôm nay ngươi tất phải chết không nghi ngờ, giết. Người trung niên không kinh phản hỉ, sát cơ hừng hực trong mắt, kiếm trong bàn tay ngang trời chém xuống, một mảnh thiên hà kiếm mang như một phương thế giới kiếm đạo, nháy mắt đã bao phủ lấy Khương Tư Nam. Ý thức thiên tâm. Ý thức thiên tâm. Ầm ầm. Thiên địa chấn rung, một mảnh thế giới kiếm đạo hảo hãn vô biên tràn ngập ra, khắp nơi toàn là kiếm mang hừng hực, thần quang quét ngang tứ phương, đan chéo thành một mảnh quang mạc ngập đầy sát cơ. Hơn nữa, Khương Tư Nam cảm giác được phảng phất như pháp tắc chung quanh đều bị cải biến, thiên địa bốn phía đều đang áp bách lên thân mình. Đây là ý thức thiên tâm. Thần sắc Khương Tư Nam khẽ chấn, hắn cảm giác được phiến thế giới kiếm đạo này dường như có được sinh mạng, ẩn chứa một cỗ pháp tắc chi lực bao la, áp bách lên người hắn, như một tòa thái cổ thần sơn đè lên thân mình. Không đúng, quyết chưa hình thành ý thức thiên tâm hoàn chỉnh, mà chỉ là thiên đạo tàn khuyết, tu vi ngươi trượt xuống từ tiên vương cảnh. Nháy mắt Khương Tư Nam đã nhìn thấu tu vi cường giả trung niên, chỉ sợ bởi vì thụ thương hay nguyên nhân nào đó, mà khiến cho cường giả trung niên rơi rớt khỏi cảnh giới tiên vương, hiện nay chỉ còn là bán bộ tiên vương thôi. Tuy chỉ là bán bộ tiên vương, nhưng thế giới đã lây dính một tia pháp tắc linh tính thần bí, so với bán bộ tiên vương bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Ầm ầm. Thanh cổ kiếm hình rồng trong tay cường giả trung niên đại phóng quang mang trong thế giới kiếm đạo, huyễn hóa thành một con chân long đen bóng, bảy trảo, vảy đen, sừng hươu, bạo phát ra lực công kích cường đại không gì sánh nổi. Tiểu tử, sử ra tổ long bảo thuật của ngươi đi, ta cũng muốn nhìn xem thử, ngươi đã tu luyện bảo thuật chấn tộc của tổ long cung ta đến trình độ nào. Thân ảnh cường giả trung niên hiện lên trong thế giới kiếm đạo, thần tình băng lãnh nhìn Khương Tư Nam nói. Cảm nhận được sát cơ hảo hãn cuộn trào chung quanh, ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, nói. Nếu ngươi đã muốn kiến thức tổ long bảo thuật của ta, vậy ta thành toàn cho ngươi. Oanh! Nháy mắt Khương Tư Nam liền xung thiên mà lên, một quyền oanh ra, một quyền này trời long đất lở. Phảng phất như mặt đất đều hóa thành hư vô, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa truyền ra từ trong thời không vô tận, tán phát ra khí tức thương mang hảo hãn. Thời khắc này,

dù là thần tiên học viện cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Nếu ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta phản hồi Tổ Long Cung, giao ra Tổ Long bảo thuật cùng bí mật trong người ngươi, có lẽ chúng ta còn có thể tha ngươi một mạng. Lão ẩu âm trầm nói, trong mắt chứa đầy sát khí xâm hàn. Bọn họ cũng cảm giác thấy Khương Tư Nam khá là vướng tay. Hai người bọn họ trước kia đều là cường giả tiên vương, bởi trọng thương mới rơi rớt về cảnh giới bán bộ tiên vương. Nhưng một khi hai người liên thủ, dù cả cường giả tiên vương cũng chưa hẳn có thể đánh lại. Không ngờ, như thế vẫn không bắt được Khương Tư Nam. Đan Dương Tử muốn giết ta, tự nhiên bị ta giết chết. Cửu Long Thần Hỏa Lô tự nhiên cũng rơi vào trong tay ta. Nói nhảm ít thôi, muốn đánh thì cứ đánh, có lẽ đợi lúc các ngươi thắng ta, không chừng ta sẽ giao Tổ Long bảo thuật cho các ngươi. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, chiến ý bừng lên trong mắt. Tuy thực lực người trung niên và lão ẩu đều cực mạnh, nhưng cũng chính bởi thế, chiến ý trong lòng Khương Tư Nam lại càng cường thịnh. Đánh một trận cùng cường giả long tộc, vừa khéo có thể kiểm nghiệm uy lực Tổ Long bảo thuật của mình. Ngao Huyên Huyên! Ngao Huyên Huyên! Không biết chết sống! Giết! Người trung niên và lão ẩu đều hừ lạnh một tiếng, nháy mắt đồng thời bổ nhào tới Khương Tư Nam. Ầm ầm! Long Tuyền tiên kiếm trong tay người trung niên cùng với Hắc Long trượng trong tay lão ẩu đều là tiên thiên linh bảo cực phẩm. Lần này vì bắt giữ Khương Tư Nam, Tổ Long Cung tính là hạ đủ tiền vốn, phái ra hai đại cao thủ kết hợp hai đại bảo vật. Cộng thêm thực lực bản thân họ cũng cực mạnh, thế nên có thể bạo phát ra chiến lực sánh được với cường giả tiên vương. Trong hư không thần quang chấn dung Tổ Long bảo thuật, Bạch Hổ bảo thuật, Chu Tước bảo thuật được Khương Tư Nam nhất tề phóng ra. Hỗn độn thần thương diễn hóa Tổ Long thần tủy, Cửu Long thần hỏa lô phối hợp với bản nguyên chi hỏa thiêu đốt thiên địa. Tốc độ ba người đều cực nhanh, nháy mắt đã xuất ra hơn ngàn chiêu. Người trung niên và lão ẩu càng đánh càng kinh ngạc, mới đầu Khương Tư Nam bị hơi chút áp chế, đến sau Khương Tư Nam lại đánh thành ngang tay với bọn họ, cho tới bây giờ chiến ý của Khương Tư Nam vẫn không giảm, ngược lại ầm ầm có xu thế áp chế hai người bọn họ. Nhưng vào lúc này ánh mắt Khương Tư Nam đột nhiên chợt lóe. Hắn cảm giác được nơi xa có một đạo thân ảnh cường đại đang nhanh chóng kề cận bên này. Mà khí tức tán phát ra từ trong người đạo thân ảnh kia khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Người Tổ Long Cung. Nội tâm Khương Tư Nam thoáng trầm xuống, không ngờ Tổ Long Cung còn có viện thủ. Sưu. Đạo thân ảnh kia nhanh đến cực trí, xé nứt hư không, nháy mắt đã đi đến trước mặt Khương Tư Nam. Đây là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của Khương Tư Nam. Nữ tử này thân mặc giáp trụ màu vàng, dáng người tha thướt, da thịt trắng bóng như ngọc, đôi chân vô cùng thon dài, nét mặt tinh trí, tròng mắt to mang theo khí chất kỳ dị kết hợp giữa cao quý cùng vũ mị, xuất trần mà phiêu miêu. Đặc biệt là mái tóc dài vàng ấm của nàng, mềm mượt như tơ lụa, phất phơ theo gió tán phát ra u hương nhàn nhạt, đầu trán có hai sừng ngọc ấm ánh. Càng tô điểm thêm cho khí tức khả ái đang có. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Khương Tư Nam liền cảm thấy nữ tử này cực kỳ nguy hiểm. Tuy tu vi chỉ là bán bộ tiên vương, nhưng lại không hề yếu thua người trung niên và lão ẩu. Trong lòng Khương Tư Nam âm thầm giới bị, tùy thời chuẩn bị nghênh đón một kích lôi đình của nữ tử này. Nhưng mà, lúc người trung niên và lão ẩu nhìn thấy nữ tử kia, sắc mặt lập tức chợt biến. Ngao Huyên Huyên, ngươi tới đây làm cái gì? Hắc Long Thượng Nhân, Doãn Bà Bà, các ngươi có thể tới đây, vì sao ta lại không thể tới? Ngao Huyên Huyên khẽ cười đáp, lập tức mang đến cho người cảm giác cực kỳ kinh diễm, phong hoa tuyệt đại. Nàng không nhìn Hắc Long Thượng Nhân và Doãn Bà Bà, mà tập trung ánh mắt lên thân Khương Tư Nam, trong mắt mang theo một tia thần sắc khá là hiếu kỳ. Ngươi chính là Giang Nam, ta còn tưởng là nhân vật anh hùng khó lường cỡ nào, hóa ra chỉ là một đứa trẻ nít. Ngao Huyên Huyên nhẹ giọng cười nói. Nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, nháy mắt hắn đã nhạy bén nhìn ra ba người trước mặt hình như không phải cùng một nhóm, liệu đây có phải là cơ hội cho mình thoát thân? Cô nương chê cười không biết cô nương có gì chỉ giáo, chẳng lẽ cũng như hai người kia, muốn bắt tại hạ. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, nhàn nhạt nói. Sao lại thế được? Ngao Huyên Huyên khẽ cười khanh khách, đáp nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tới đây là để cứu ngươi, nếu để ngươi rơi vào tay hai người già mà chưa chịu chết này, sợ rằng có chút người sẽ trách ta. Lúc Ngao Huyên Huyên nhắc tới có chút người, trong mắt lộ ra một tia u oán nhỏ đến không thể nhận biết, chẳng qua nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh như thường. Có điều bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là không cần ta ra tay, hai lão già mà chưa chịu chết này quá phế vật, một mình ngươi xem ra đã có thể giải quyết bọn họ. Nháy mắt, sắc mặt Hắc Long Thượng Nhân và Doãn Bà Bà đều trở nên vô cùng khó coi. Ngao Huyên Huyên, trong người tiểu tử này có tổ long bảo thuật của tổ long cung, chúng ta phụng mệnh thái thượng đại trưởng lão đến để bắt giữ hắn, chẳng lẽ ngươi còn dám ngăn trở chúng ta? Doãn Bà Bà kêu lên, trong mắt đầy thần sắc âm ngoan, nhìn như một con rắn độc. Hắc hắc, thái thượng đại trưởng lão, trước nay ta chỉ biết tổ long cung là do long đế bệ hạ trưởng quản, các vị thái thượng trưởng lão thanh tu, chỉ khi tổ long cung sinh tử tồn vong mới sẽ ra tay, không biết từ lúc nào mà thái thượng đại trưởng lão lại phải nhọc lòng cho chuyện của long đế. Ngao Huyên Huyên khẽ cười nhạt đáp, chỉ là thần sắc trong mắt rõ ràng đã chuyển lạnh. Hừ, chuyện can hệ tới tổ long bảo thuật, đấy chính là truyền thừa lớn nhất, căn bản nhất của tổ long cung, bất cứ người nào đều có quyền hỏi đến Ngao Huyên Huyên, nếu ngươi dám ngăn trở chúng ta bắt giữ Khương Tư Nam, liền đồng nghĩa với ngươi đã phản bội tổ long cung, nếu giờ ngươi chung tay giúp chúng ta bắt lại tiểu tử này, đưa về tổ long cung, đến lúc đó có lẽ chúng ta sẽ nói tốt cho ngươi vài câu trước mặt thái thượng đại trưởng lão. Hắc Long Thượng Nhân lạnh giọng nói. Hắn rõ ràng có phần kiêng sợ Ngao Huyên Huyên, Ngao Huyên Huyên này nghe nói chính là người có thiên phú mạnh nhất trong thế hệ thanh niên tổ long cung, sinh ra đã có huyết mạch long hoàng thất trảo, hiện nay tu vi chẳng qua mới bán bộ tiên vương nhưng huyết mạch đã đạt tới long hoàng bát trảo, nghe nói nàng là người có hy vọng nhất để có được huyết mạch tổ long cửu trảo. Như thế tương lai người này sẽ trở thành tồn tại chủ nhân tổ long cung, một thân tu vị tuyệt đỉnh, tiên vương cảnh chỉ là khởi điểm chứ không hề là điểm cuối. Ta còn cần các ngươi nói tốt cho ư? Trong mắt Ngao Huyên Huyên thoáng chớp qua một tia trào phúng nhàn nhạt, lạnh giọng nói. Ta cũng khuyên các ngươi thức thời chút. Có một số người không phải các ngươi có thể đắc tội được đâu, nếu bây giờ các ngươi tự động lui đi có lẽ còn giữ được mạng sống, nếu không tất chết không nghi ngờ. Ngao Huyên Huyên, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội tổ long cung? Doãn Bà Bà lớn tiếng nói, trong mắt chất đầy vẻ phẫn nộ. Ha ha ha! Doãn Bà Bà, ta sợ quá ngươi đừng chụp chiếc mũ lớn như thế lên đâu ta chịu không nổi đâu. Ngao Huyên Huyên cười, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng lạnh. Có một số kẻ đúng là càng lúc càng vô sỉ, rõ ràng muốn ngấp nghé tổ long bảo thuật hoàn chỉnh, lại cứ muốn dùng ra thủ đoạn hèn mạt như thế. Ta nói cho các ngươi biết, có phải phản bội tổ long cung hay không không đến lượt các ngươi quyết định. Tổ long bảo thuật vốn là do tiểu đệ đệ này được đến, có liên quan gì tới các ngươi đâu. Hai tên già đầu còn chưa chịu chui xuống lỗ này, cút đi cho bà, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Được. Hắc Long Thượng Nhân và Doãn Bà Bà giận quá mà cười, toàn thân run rẩy, chỉ vào Ngao Huyên Huyên, nhất thời không nói được ra lời. Chẳng qua hai người bọn họ cũng biết, có Ngao Huyên Huyên ở đây, bọn họ khẳng định không cách nào động thủ. Chiến lực bản thân Khương Tư Nam đã đủ biến thái, nếu lại thêm một tên biến thái nữa là Ngao Huyên Huyên, e là hai người bọn họ chỉ còn nước nuốt hận. Ngao Huyên Huyên, hết thảy mọi chuyện xảy ra ở đây ta sẽ bẩm báo ngọn ngành lại cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão, để ta xem lúc trở về ngươi sẽ giải thích với lão nhân ra thế nào chúng ta đi. Hắc Long Thượng Nhân cười lạnh một tiếng nói.

Khương Tư Nam hét lớn một tiếng, bắt lấy Ngao Huyên Huyên bay vụt ra sau. Ầm ầm. Thiên địa chấn rung, chiến hồn cấp bậc tiên vương đạp bước lao lên, sát cơ quanh thân như là thực chất, giáp trụ đen bóng phảng phất như cất chứa tử khí bản nguyên nhất. Tuy phải đột phá phong tỏa của những chiến hồn này mới có thể tiến vào trong Yêu Đế Cung, nhưng giờ này làm gì còn ai quản tới Yêu Đế Cung nữa, mạng nhỏ của bản thân mới là thứ quan trọng nhất. Đi! Sắc mặt Ngao Huyên Huyên cũng trắng bệch, chiến hồn này quá cường đại, khí tức mạnh hơn những chiến hồn khi trước ngàn lần vạn lần, hơn nữa nàng suy đoán đây căn bản không phải chiến hồn bình thường. Muốn đi nào dễ vậy được. Một đạo thanh âm âm trầm mà băng lãnh vang lên, tiếng nổ ầm ầm giống như sấm sền, thiên địa răng rắc vỡ vụn ra, một bàn tay khổng lồ từ ngang trời chộp tới hai người. Đã diễn sinh ra linh trí. Nội tâm Khương Tư Nam chấn động, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Nhưng chiến hồn cấp tiên vương thật sự quá cường đại, bàn tay từ ngang trời mà đến, phảng phất như trọn cả thiên địa đều nằm gọn trong bàn tay này. Một tay che trời, tất cả pháp tắc đều phá toái, nháy mắt đã tiến sát sau lưng Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên. Ông! Khương Tư Nam hơi cắn răng, cửu long thần hỏa lô trực tiếp tế ra, tán phát hỏa diễm chín màu ngất trời, nháy mắt liền ngăn ở trước mặt bàn tay kia. Phanh! Cửu long thần hỏa lô rung mạnh, hà quang đại phóng, hỏa diễm chín màu tràn ngập ra như biển lớn. Mà bàn tay kia thì giống như chạm điện, nháy mắt liền bắn ngược trở về. Đáng chết, là bản nguyên chi hỏa tiểu tử, trong người ngươi không ngờ lại có được chí bảo này, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Chiến hồn cấp tiên vương liên tục cuồng hống, trong mắt mang theo một tia thần sắc vừa kiêng sợ lại vừa tham lam. Sầm sầm sầm. Chiến hồn cấp tiên vương cất bước mà đến. Sát cơ hừng hực trên thân càng thêm phần cường đại. Trong khi đó, nháy mắt Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên đã di chuyển ra cách xa mấy chục vạn trượng. Vạn tượng phong ấm đại trận. Vạn tượng phong ấm đại trận. Phanh. Hai người phảng phất như đụng phải một tầng không gian bích chứng kiên cố, nháy mắt liền bị bắn ngược trở về. Cái gì? Thần sắc Khương Tư Nam khẽ chấn. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn không ngờ nơi đây bị người vô thanh vô tức bày xuống một tầng trận pháp kết giới cường đại, ngăn cản lối thoát của hai người. Hiện nay đường phía trước không thông, đằng sau lại có chiến hồn cấp tiên vương đuổi giết, tình thế đột nhiên nguy hiểm tới cực điểm. Đây là vạn giới phong ấm đại trận của Thái Sơ Thánh Địa, lại xuất hiện ở nơi này hỏng rồi, đây nhất định là nhắm vào chúng ta. Thần sắc Ngao Huyên Huyên chợt trắng bịch, trong mắt chớp qua một tia lãnh mang. Vạn giới phong ấm đại trận ư? Sắc mặt Khương Tư Nam cũng rất khó coi, vạn giới phong ấm đại trận này chính là thứ có thể sánh với tiên trận vô thượng cấp bậc tiên vương, dù để chính hắn đi phá, nếu không có mấy canh giờ thì cũng không cách nào phá được. Nhưng hiện nay căn bản không có thời gian cho hắn phá trận, chiến hồn cấp tiên vương kia đã sắp xếp tới rồi. Thái Sơ Thánh Địa xem ra chúng ta đã bị tính kế, không phải chúng ta tới đây trước tiên, mà có người cố ý bố xuống bẫy dập chờ chúng ta nhảy vào, tưởng muốn lợi dụng tiên vương chiến hồn để diệt trừ chúng ta. Trong mắt Khương Tư Nam chất đầy lãnh mang, nội tâm tuôn lên sát cơ ngất trời. Vạn giới phong ấm đại trận này nghe nói là chí bảo do một vị tiên đế của Thái Sơ Thánh Địa luyện thành, chẳng những là một kiện trận bàn, đồng thời cũng là một kiện tiên thiên linh bảo cực phẩm, uy lực vô cùng, không ngờ Thái Sơ Thánh Địa mang cả kiện chí bảo này theo. Chỉ là nghe nói, năm đó vạn giới phong ấm đại trận từng bị tổn thương, hiện nay chỉ thừa lại một khối trận bàn, còn hai khối trận bàn khác đã mất, bằng không ba khối trận bàn hợp nhất. Liền sẽ thành thiên đế chí bảo cực kinh khủng. Ngao Huyên Huyên chậm rãi giới thiệu về lai lịch vạn giới phong ấm đại trận. Ầm ầm. Vừa lúc đó, chiến hồn cấp tiên vương lại oanh tới một quyền, bất đồng là, hiện nay nắm tay nó mang theo một chiếc quyền sáo màu ám kim, tán phát ra quang mang thần bí. Phanh. Khương Tư Nam lần nữa tế ra Cửu Long Thần Hỏa Lô, nhưng lần này chiến hồn cấp tiên vương lại không hề rút lui, trực tiếp oanh thẳng một quyền lên trên Cửu Long Thần Hỏa Lô. Bản nguyên chi hỏa tràn ngập ra, song không cách nào tạo thành thương hại cho huyền sáo màu ám kim kia. Hơn nữa dưới sự thiêu đốt của bản nguyên chi hỏa, quyền sáo càng sáng bừng lộng lẫy. Khương Tư Nam cảm thấy khắp người chấn rung, Cửu Long Thần Hỏa Lô bị một quyền của tiên vương chiến hồn oanh bay. Không được Cửu Long Thần Hỏa Lô ngăn được lần tiếp theo, nhưng ta căn bản không cách nào chống đỡ thời gian quá dài, tất phải nghĩ cách khác. Ý niệm nhanh chóng nhảy động trong lòng Khương Tư Nam. Hiện nay chiến lực của chiến hồn cấp tiên vương này đã quá cường đại, mang đến cho Khương Tư Nam cảm giác thậm chí còn mạnh hơn nhiều tiên vương bình thường, hơn nữa còn là công kích một lực phá vạn pháp đơn thuần, thiên địa pháp tắc đều hóa thành vụn phấn dưới quyền mang của nó. Cửu Long Thần Hỏa Lô tuy là tiên thiên linh bảo cực phẩm, nhưng hắn chưa đạt tới cảnh giới tiên vương cảnh, căn bản không cách nào phát huy ra hết lực lượng thực sự của nó. Ầm ầm, tiên vương chiến hồn liên tục oanh quyền xuống, hư không chung quanh chấn rung răng rắc, nứt vỡ, hỗn độn vật lưu tràn ra, thiên địa đều biến dạng, chuyển thành một mảnh âm trầm. Chỉ có yêu đế cung trên đỉnh đầu là vẫn tán phát ra quang mang bất hủ vĩnh hằng. Cửu Long Thần Hỏa Lô run rẩy kịch liệt, hơn nữa quang mang trên đó càng lúc càng trở nên nhỏ yếu. Hai chiếc quyền sáo của tiên vương chiến hồn cũng là dị bảo, tán phát một cỗ lực lượng phá diệt cường đại không gì sánh nổi, phảng phất như muốn toái diệt thiên địa vạn vật. Dưới sự bảo vệ của Cửu Long Thần Hỏa Lô, Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên dần rơi vào hiểm tượng, nháy mắt liền bị quyền mang vô tận chìm ngập. Ở ngoài vạn tượng phong ấm đại trận, năm người Liễu Côn Lôi, Yêu Không Dạ, Ám Hồn, Địa Sát cùng Lôi Hồng đứng trong một mảnh vũ khí hỗn độn. Bên cạnh là Hắc Long Thượng Nhân và Doãn Bà Bà. Kế sách này của Doãn Bà Bà quả nhiên có hiệu quả, có thể nói là một đá ném trúng hai con chim, vừa có thể dựa vào tiên vương chiến hồn giết Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên, vừa có thể giúp chúng ta suy yếu lực lượng tiên vương chiến hồn, đúng là cao minh. Liễu Côn Lôi khẽ cười nói. Ánh mắt vẫn đục của Doãn Bà Bà rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngao Huyên Huyên, trong mắt chớp qua một tia đố kỵ nhỏ đến độ không thể nhận ra, nghe thấy thế bèn nhàn nhạt đáp. Lão thân không dám kể công, nếu không nhờ vạn tượng phong ấm đại trận của Côn Lôi Thánh Tử thì cũng không khả năng khốn chặt hai người kia. Khương Tư Nam đó thân mang tổ long bảo thuật hoàn chỉnh, lại còn có chí bảo như Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, thận trọng một chút cũng là hẳn nên. Doãn Bà Bà, phải biết ngươi và Ngao Huyên Huyên đều là người Tổ Long Cung, hơn nữa Ngao Huyên Huyên còn là con gái cung chủ Tổ Long Cung, ngươi giết nàng thế này, không sợ đi về không cách nào ăn nói với cung chủ ư? Bạch Quang chợt lóe trong mắt Yêu Không Dạ, nhàn nhạt nói. Con gái cung chủ thì đã sao, hắc hắc, hiện giờ cung chủ hắn nhất ý cô hành. Không nghe Thái Thượng Đại Trưởng Lão khuyến cáo, đã rơi vào cảnh tự thân khó bảo, giờ ta trước tiến con gái hắn xuống, đến sau Thái Thượng Đại Trưởng Lão tự nhiên sẽ tiến cung chủ đi theo bồi nàng. Ánh mắt Doãn Bà Bà chợt lóe, cười lạnh nói ra một câu đại nghịch bất đạo. Vừa nghe thế, thần sắc đám người Liễu Côn Trạch đều hơi lạnh. Chẳng lẽ Thái Thượng Đại Trưởng Lão sắp muốn xoài ra bước sau cùng kia? Ám Hồn có phần ngưng trọng hỏi. Điều này thứ ta không thể phụng cáo. Thấy Doãn Bà Bà còn muốn nói tiếp, Hắc Long Thượng Nhân vội ngăn lại. Ầm ầm. Trong vạn giới phong ấm đại trận, thần quang tung hoành, cơ hồ thấy không rõ thân ảnh ba người Khương Tư Nam, Ngao Huyên Huyên và Chiến Hồn Tiên Vương, nhưng ở ngoài đại trận lại chỉ là một mảnh vũ khí hỗn độn phiêu miêu. Lôi Hồng thoáng quệt môi cười lạnh nói. Các ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên dù lợi hại đến đâu thì chẳng qua vẫn chỉ là hai tên cường giả bán bộ tiên vương. Chẳng lẽ đám người chúng ta còn không bắt được chúng? Các ngươi không thử nghĩ qua, nếu chiến hồn cấp tiên vương kia giết được Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên, vậy Tổ Long Bảo thuật hoàn chỉnh, Lôi Đế Tiên Kinh cùng với Hồng Mông Tạo Hóa Kinh đều trôi theo dòng nước, các ngươi đây là đang đùa với lửa. Liễu Côn Lôi khẽ cười nói. Lôi đạo huyên hơi an chớ nóng, tiên vương chiến hồn này tuy cường đại, nhưng Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên cũng không thể xem nhẹ, theo ta thấy khả năng lớn nhất chính là lưỡng bại câu thương, nếu có biến cố gì, chúng ta ở đây cũng thấy được rõ ràng, có thể tùy thời ra tay. Lôi Hồng hừ lạnh một tiếng, xem như mặt nhận quay đầu đi không đáp. Ầm ầm. Hai người Khương Tư Nam cùng Ngao Huyên Huyên chiến đấu rất khổ cực. Phải biết, hai người bọn họ tuy có tu vi bán bộ tiên vương, nhưng chiến lực lại cường đại hơn xa bán bộ tiên vương bình thường, dù gặp phải tiên vương bình thường chắc cũng đủ sức đánh một trận. Nhưng mà ở trước mặt tiên vương chiến hồn này, hai người bọn họ lại cảm nhận được nguy cơ tử vong cực kỳ rõ nét. Tư Nam cứ tiếp tục thế này, e là chúng ta sắp chịu không nổi, tất phải nghĩ cách. Ngao Huyên Huyên có phần nôn nóng nói. Ta biết. Trong mắt Khương Tư Nam chớp qua một tia lãnh mang. Chỉ sợ bây giờ đám người Thái Sơ Thánh Địa đang ở bên ngoài nhìn chúng ta, bọn họ mong không được chúng ta và tiên vương chiến hồn lưỡng bại câu thương tiện thể ngồi làm ngư ông đắc lợi, trước mắt ta đành phải cường hành thử một lần, nếu ta có thể phá mở vạn tượng phong ấm đại trận, đến lúc đó e là vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh. Ngư ông đắc lợi. Ngư ông đắc lợi. Phá mở vạn giới phong ấm đại trận nói dễ vậy sao, đây là do một kiện vạn giới trận bàn hoàn chỉnh hóa thành, là tiên thiên linh bảo cực phẩm, chỉ sợ ngay cả cường giả tiên vương cũng rất khó phá mở trong thời gian ngắn. Khóe môi Ngao Huyên Huyên nhích lên ý cười đắng chát, kiếm mang chân long cổ kiếm cuồn cuộn trong tay, không ngừng ngăn cản công phạt từ tiên vương chiến hồn. Không thử thì sao biết được. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, lập tức lấy ra một khối trận bàn màu đen từ trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, trên đó lượn lờ phù văn có vẻ thần bí khó lường. Chính là thiên cơ trận bàn mà hắn được đến ở hạ giới. Ông! Nháy mắt khi thiên cơ trận bàn xuất hiện, Khương Tư Nam còn chưa kịp có động tác gì đã liền cảm thấy vạn giới phong ấm đại trận trước mặt khẽ run lên. Kết giới trong suốt nổi lên từng đạo sóng nước, chấn rung càng lúc càng mãnh liệt, đến sau thậm chí bạo phát ra một luồng quang mang cường đại không gì sánh nổi. Khắc này thiên cơ trận bàn cũng trực tiếp trôi nổi lên, phù văn lượn lờ trên thân, quang mang lộng lấy lóa mắt, tán phát ra một cỗ khí tức cổ lão mà thần bí. Cái gì? Ánh mắt Khương Tư Nam đột nhiên khẽ chấn. Hắn không ngờ thiên cơ trận bàn này lại có phản ứng lớn như vậy. Thiên cơ trận bàn là một kiện gì bảo, chỉ là sau khi lên tiên giới, Khương Tư Nam cơ hồ chưa từng tái sử dụng qua lần nào, không ngờ hiện nay đối mặt vạn giới phong ấm đại trận lại xuất hiện gì tượng kinh người đến thế. Cái này, đây chẳng lẽ là một trong ba khối trận bàn ngươi có được một bộ phận trong kiện thiên đế chí bảo kia? Ngao Huyên Huyên đột nhiên kinh hô lên, trong mắt mang theo vẻ kinh hỉ khó mà tin tưởng. Vị cường giả cấp đế kia của Thái Sơ Thánh Địa dùng tâm huyết cả đời để luyện chế chí bảo tên là thần khí trận giới, chỉ là đến sau bị người đánh tan, phân thành ba khối trận bàn, tuy đều là tiên thiên linh bảo cực phẩm, nhưng Thái Sơ Thánh Địa chỉ giữ được một khối vạn giới trận bàn, còn khối này của ngươi là thiên cơ trận bàn hay đại la trận bàn? Thần khí trận giới ư, khối này của ta là thiên cơ trận bàn, là một kiện gì bảo được đến từ hạ giới? Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, chậm rãi nói. Hắn mặc dù đang nói chuyện, nhưng động tác trong tay lại không ngưng nghỉ chút nào. Dưới sự điều khiển của hắn, thiên cơ trận bàn phảng phất như đồng tông đồng nguyên với vạn giới phong ấm đại trận trước mắt, hơn nữa bắt đầu có ý thức hấp thu lực lượng của đạo kết giới này. Ầm ầm. Vạn giới phong ấm đại trận vốn cứng không thể gãy, nhưng dưới tác dụng của thiên cơ trận bàn, quang mang càng lúc càng lộng lẫy, đến sau cùng bạo phát ra một mảnh quang mang hừng hực, đại trận bất ngờ nứt vỡ ra. Cái gì? Đám Liễu Côn Lôi bên ngoài vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, trên mặt đều treo lên ý cười như mèo vờn chuột. Nhưng sau tiếng cử vang kinh thiên động địa kia, nháy mắt vạn giới phong ấm đại trận chợt nổ tung, thần sắc bọn họ đều đại biến, đặc biệt là Liễu Côn Lôi trong mắt chớp qua vẻ kinh hãi không cách nào tưởng tượng. Khương Tư Nam, ngươi có được một khối trận bàn của thần kỳ trận giới, xem ra càng không thể giữ mạng ngươi được giết cho ta. Liễu Côn Lôi bảo quát một tiếng, xuất tiên lao lên, nháy mắt đã xông vào trong thần quang hỗn độn trước mắt. Trước đối phó tên to xác kia đi đã. Tiếng chào phúng của Khương Tư Nam nhàn nhạt vang lên, một khắc sau Khương Tư Nam đã dẫn theo Ngao Huyên Huyên trực tiếp ngang trời mà ra, xông thẳng tới Yêu Đế cung trên 9 tầng trời. Ầm ầm. Mặt đất rung động, lôi đình hừng hực lóa mắt. Tiên vương chiến hồn cao trăm trượng bước nhanh lao đến, đánh tới trước mặt đám người Liễu Côn Lôi. Vừa nãy Khương Tư Nam dựa vào lực lượng thiên cơ trận bàn phá mở vạn giới phong ấm đại trận, chính hắn lại nhân cơ hội thừa thế rút khỏi đây, chỉ có tiên vương chiến hồn tràn đầy sát cơ là tiếp tục xông về phía trước. Ầm ầm. Đám người Liễu Côn Lôi vừa ra tay, lập tức có bảy đạo thần quang ngang trời mà đến. Như bảy đạo kiếm mang mênh mông trực tiếp chém lên thân tiên vương chiến hồn. Tiên vương chiến hồn tuy có sức phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng vẫn có vẻ khá là đau đớn, giống lớn một tiếng trong ánh mắt nhìn chằm chằm đám người Liễu Côn Lôi toát ra sát cơ kinh thiên. Không hay, tiên vương chiến hồn này quá mạnh, chúng ta đi. Thần sắc đám người Liễu Côn Lôi đều chợt biến, vọt người ngang trời mà lên, nhanh chóng xông hướng Yêu Đế cung. Khắc này trong lòng Liễu Côn Lôi vừa mừng vừa sợ, nhìn chằm chằm Khương Tư Nam ở phía trước, hận không thể lập tức chém giết Khương Tư Nam, cướp đi thiên cơ trận bàn. Theo lời đồn, kiện chí bảo thần kỳ trận giới kia chính là chí bảo mạnh nhất của vị thần kỳ thiên đế nổi danh Thái Sơ Thánh Địa, uy chấn một thời đại, quét ngang cửu thiên thập địa. Chỉ là trong trận chiến xa xưa khi ấy, thần kỳ thiên đế vẫn lạc, thần kỳ trận giới cũng chia thành ba khối trận bàn. Hiện nay nhìn thấy thiên cơ trận bàn trong tay Khương Tư Nam, Liễu Côn Lôi phảng phất như thấy được thần kỳ trận giới lần nữa khôi phục lại vinh quang thời thượng cổ. Oanh! Một cự trưởng ngang trời mà đến, bổ ra một đạo đao mang cự đại, sắc bén vô cùng, như muốn chạm phiến thiên địa này thành hai nửa, sát cơ cuộn trào nồng nặc. Bảy người đám Liễu Côn Lôi đuổi theo sau lưng Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên đều cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Bọn họ cơ hồ đã thành bia đỡ đạn cho Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên, vốn muốn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng ai có thể ngờ Khương Tư Nam có thiên cơ trận bàn. Oanh! Liễu Côn Lôi cắn răng tế ra vạn giới trận bàn, hình thành một đạo phòng ngự kết giới khổng lồ, sáu người còn lại cũng đều kiệt lực thúc giục tiên nguyên lực trong người đưa vào trong vạn giới trận bàn. Răng rắc! Đao mang có sức phá diệt cực mạnh, dù là vạn giới trận bàn trong lúc vội vàng hình thành nên phòng ngự kết giới cũng chẳng qua chống đỡ được nháy mắt mà thôi, sau đó liền trực tiếp bị chạm phá. Toàn thân bảy người Liễu Côn Lôi đều khẽ chấn, bị đao mang cường đại không gì sánh nổi chém xuống. Trong khi đó Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên đã thừa lúc tiên vương chiến hồn ra tay với bảy người cai, nháy mắt liền xông vào trong Yêu Đế cung. Ở đằng sau, bảy người đám Liễu Côn Lôi giận sôi gan, trong mắt phảng phất như đang bốc lửa. Khương Tư Nam, ta phải giết ngươi. Liễu Côn Lôi giống to, trong mắt chất đầy vẻ âm trầm. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ đấy cho ta. Xít xít xít. Đám người yêu không dạ và địa sát cũng không cam tâm hét lớn theo. Bọn họ không ngờ rằng Khương Tư Nam lại lợi dụng bọn họ ngăn trở công kích của tiên vương chiến hồn, nhân đó tiến vào trong Yêu Đế cung. Phải biết, tiên vương chiến hồn này quá cường đại, uy áp vạn cổ, đao phá thiên không, khi trước bảy người bọn họ đã thử qua, căn bản không cách nào tiến được vào trong Yêu Đế cung. Thế nên bọn họ mới nghĩ ra cách mượn tay tiên vương chiến hồn diệt sát Khương Tư Nam. Chỉ là giờ trộm gà không được còn mất nắm thóc, ai nấy đều không cam tâm. Chư vị, trong Yêu Đế cung có Yêu Đế truyền thừa, Yêu Đế chí bảo cùng với hỗn độn thần dược vô thượng,